Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 356. Đại trí nhược ngu phần 2 không có cái gì xuất chúng ưu điểm. Thế nhưng cũng không có cái gì việc xấu sẽ không phạm cái gì sai, mà lại tốt xấu thị phi, nặng nhẹ phân rất nhẹ. Dù một câu nói chính là, rất có bức số. Mà loại này rất có bức mấy người, Trần Xuyên liền rất ưa thích, bởi vì loại người này coi như hắn không có cái gì ưu điểm, nhưng cũng sẽ không phạm sai cho người gây phiền toái cản trở. Hắc hắc. Nghe được Trần Xuyên khích lệ, Trần Dương nhưng là hơi có chút không có ý tứ tha cái bù thêm, lại có chút cao hứng, đây là hắn lần đầu tiên nghe được chính mình cái này nhị ca khoa trương chính mình, cười nói. Nhị ca ngươi nói, chữ sắc trên đầu một cây đao, lời này ta cũng không có quên. Đối với Trần Xuyên lúc trước căn dặn câu nói này, Trần Dương thế nhưng là thật liên tục ghi ở trong lòng, mà lại hắn cảm thấy, coi như không tố tố đẹp đẽ, cho dù thế gian tuyệt sắc, nhưng cái kia lại như thế nào, cũng bất quá nữ nhân mà thôi, chính mình liền không thiếu. Coi như tìm không thấy không tố, tố bực này mỹ nhân tuyệt sắc, thế nhưng lần một chút hắn vẫn có thể tìm được, mà lại lấy Trần gia hôm nay thế lực địa vị, bình thường mỹ nhân hắn hoàn toàn có thể muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, còn không biết có bao nhiêu người muốn chủ động đối với hắn ôm ấp yêu thương đâu. Đến lúc đó coi như chất lượng bên trên tìm không thấy không tố tố loại kia, thế nhưng tại về số lượng hắn có thể tìm thêm mấy cái nha, chất lượng bên trên không sánh bằng, ta liền về số lượng siêu việt. Tuyệt sắc một cái khó cầu. Thế nhưng ta đem đẹp đẽ tìm hắn cái 10 cái 8 cái, chẳng lẽ những này vẫn còn so sánh không hơn người, một cái không thành, đến lúc đó, còn đủ loại tiểu gia bích ngọc, tiểu thư khuê các, cao quý lãnh diễm, yêu quái hỗn loạn vũ mị, thành thục đầy đặn, thon thả eo nhỏ nhắn. Đủ loại khí chất mỹ nhân mặc cho chọn lựa thậm chí cùng một chỗ cầm xuống, cái này, hắn chẳng lẽ không càng thơm không? Ngược lại, nếu để cho Trần Dương chọn, một cái giống như Khương Tố Tố loại này 90 điểm trở lên tuyệt sắc cùng cái khác vô số cái mặc cho lựa chọn 80 điểm đại mỹ nữ, Trần Dương là cảm thấy cái sau chọn hắn 10 cái 8 cái 80 điểm trở lên đại mỹ nữ càng thơm. Vào đêm, Thiếu Lăng Thành. Người nói, Trần Dương đi Ngân Xuyên Thành rồi. Đinh Tố Tố quay đầu nhìn hướng nha hoàn Tiểu Thúy nói. Căn cứ từ Trần gia tìm hiểu tin tức, Trần Dương sáng sớm liền ra cửa. Nói là đi Ngân Xuyên Thành du ngoạn, Tiểu Thư. Có phải hay không là cái kia Trần Dương có chỗ phát giác đi tìm Trần Xuyên? Nha hoàn nói tới chỗ này, nhịn không được có chút lo lắng nói. Khương Tố Tố nghe vậy lại là trong mắt hiện ra một tia khinh thường nghĩ đến Trần Dương đối mặt nàng, thời gian hồn đều kém chút bay tới bộ dáng cười lạnh nói. Chỉ là một cái chỉ biết sống phóng túng nhị thế tổ, loại này người vô tích sự, người quá nhiều, để mắt hắn, cho dù lại cho hắn một đôi cánh, cũng bay không ra bàn tiểu thư ngũ chỉ sơn. Kết quả vừa mới nói xong. Nguyên lai tại Khương tiểu thư trong lòng, bản thiếu gia như thế ngu xuẩn à, thế nhưng là bản thiếu gia cũng không nhìn ra, ngươi có bao nhiêu thông minh à. Một đạo chưa đùa thanh âm đột nhiên từ Đinh Tố Tố trên đỉnh đầu vang lên. Huyễn huyễn trinh thám, mên thông minh, không dại gái, phá án như thần, thích.